Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 7 năm 2019 tại Thiền viện Tamani Chuong, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ tuyên thuyết lại những cái lời Đức Phật đã truyền dạy về cái con đường dẫn tới việc chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não, đạt được cái hạnh phúc tối thượng, tự do thật sự, hạnh phúc thật sự. Đó là Niết Bàn, đấy là sự chấm dứt của sự tái sanh trong sinh tử luân hồi. Sinh tử luân hồi đó, chừng nào còn tái sanh thì tức là còn hạnh phúc. Dù chúng ta đạt được bất cứ cái tầng bậc nào về hạnh phúc, nhưng mà nếu hãy còn tái sanh thì tức là còn phải già, phải bệnh, phải chết. Và như vậy còn khổ đau, còn phiền não. Và con đường duy nhất để có thể chấm dứt được cái sự tái sinh đó, chấm dứt được một cách hoàn toàn và vĩnh viễn khổ đau đó, thì chính là Bát Thánh Đạo, là con đường giới định tuệ. Thì chúng ta đang được lắng nghe những cái lời Đức Phật giảng dạy về giới, về định, về tuệ, con đường duy nhất dẫn tới cái hạnh phúc tối thượng đó. Thì chúng ta đã được giới thiệu về giới sau khi đã thành tựu viên mãn, thành tựu viên mãn cái sự thanh tịnh giới, thì chúng ta phải tu tập tâm và tuệ, tức là có định lực và có trí tuệ. Định lực để có thể làm cho cái trí tuệ nó xuất hiện. Trí tuệ này chính là cái lưỡi gươm sắc bén để có thể đào tận gốc, triệt đoạn tận mọi gốc rễ, đoạn tận mọi khổ đau, đoạn diệt mọi cái lậu hoặc và các cái gốc rễ của phiền não tham sân si, gốc rễ của đau khổ phiền não. Và chúng ta hiểu là trong Phật giáo cứ nói đến đoạn tận, đoạn diệt, diệt trừ, hay là liễu chi, hay là thắng chi, hay là thể nhập, hay là tất cả những cái từ đó, chúng ta phải hiểu nó phải là bằng tất cả để phải bằng trí tuệ. Và trí tuệ được tu tập nhờ có các cái pháp Samatha và Vipassana. Samatha thì chỉ dẫn đến sự tĩnh lặng của tâm, sau đó chúng ta phải dùng cái tĩnh lặng đó, cái sức mạnh của định đó để chuyển sang các đối tượng quán, tức là các cái chân đế, tức là danh sắc, danh hoặc sắc pháp, hoặc là cách nói khác là ngũ uẩn, hoặc cách nói khác là sáu nội ngoại xứ, tức là giới uẩn xứ, là những cái gọi là chân đế, để chúng ta quan sát cái sự sinh diệt của nó thì mới có được cái trí tuệ. Mà cái trí tuệ này chỉ xuất hiện khi mà có định, cái jhani, anjana, jhana, các mức độ định. Cho nên là cái samatha thì chỉ giúp cho chúng ta có được cái định hiệp thế, và có cái về sau có thể có cái trí tuệ hiệp thế, tức là cái năm cái thần thông. Còn cái vipassana thì cho chúng ta vun bồi cả định và tuệ hiệp thế, nhưng mà có cả dẫn đến cái định và tuệ siêu thế, tức là có thể thấy được cái bản chất của các hiện tượng nhờ có định đó, đồng thời cùng lúc đó để có thể chứng ngộ được niết bàn, giải thoát. Thì trong một loạt các cái phương pháp để dẫn tới giải thoát đó, thì Đức Phật có chú trọng và giới thiệu cho chúng ta cái bài kinh Tứ Niệm Xứ, hướng dẫn chủ yếu cái việc thực hành cả định cả tuệ ở trong đó. Và trong cái phần đó thì có niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, phải có đầy đủ ba cái pháp gọi là nhiệt tâm, thiêu đốt các cái phiền não, hay là chánh niệm, hay là tỉnh giác, thấy rõ được các cái bản chất hiện tượng của hiện tượng. Và thứ ba là phải có sự chánh niệm, tức là luôn liên tục giữ cái sự tập trung chú ý của chúng ta trên các cái đối tượng đó, trên cái sự sinh diệt của các đối tượng đó. Hôm trước chúng ta đã xong cái phần quán các cái về pháp, thân thọ tâm rồi, vấn pháp thì cũng đã quán về năm triền cái, quán về ngũ thủ uẩn, quán về sáu nội ngoại xứ, và hôm nay thì chúng ta sang cái phần quán pháp liên quan đến phần thất giác chi. Thất giác chi là cái gì và tu tập của nó thì mang lại lợi ích gì, mối quan hệ của nó đối với tứ niệm xứ ra sao, thì chúng ta lần lượt nghe chính cái lời Đức Thế Tôn giảng dạy liên quan đó. Thì trong bài chánh kinh về tứ niệm xứ, trong trường bộ kinh hoặc trong trung bộ kinh, cái bài kinh tứ niệm xứ đó, thì Đức Phật chỉ nêu như thế này: lại nữa, này các tỳ khưu sống quán pháp trên các pháp đối với bảy giác chi. Này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu sống quán pháp trên các pháp đối với bảy giác chi? Này các tỳ khưu, ở đây tỳ khưu, nội tâm có niệm giác chi thì tuệ chi rằng nội tâm tôi có niệm giác chi, hay nội tâm tôi không có niệm giác chi thì tuệ chi rằng nội tâm tôi không có niệm giác chi. Và với niệm giác chi chưa sanh khởi, vị ấy tuệ chi như vậy. Và với niệm giác chi đã sanh khởi, nay được tu tập viên thành, vị ấy tuệ chi như vậy. À, như vậy ở đấy các vị liên quan đến niệm giác chi cũng vậy, sau đó là trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi và xả giác chi, tất cả có 7 cái giác chi đó thì đều quán với tuệ chi rằng là có hay không có, nó có sanh khởi, nó có chưa sanh khởi, hay là nay đã sanh khởi và được tu tập viên thành. Thì đó là mấy cái tiêu chí mà chúng ta phải bám vào đó để tu tập. Tu tập thì chúng ta thấy rõ rằng là cái thất giác chi, thất là 7, giác là dẫn đến sự giác ngộ, chi là chi phần, tức là cái pháp dẫn đến giác ngộ có tất cả 7 cái chi phần đó, tôi gọi là nó thất giác chi. Thì trong cái bài kinh trong chương 2 tương ưng giác chi, tập 5 thiên đại phẩm của kinh tương ưng bộ, trang sự 497, thì Đức Phật có nói khi một tỳ khưu mà đi đến Thế Tôn, sau khi đi đến ngồi xuống một bên, thì khi ấy bạch Thế Tôn, giác chi bạch Thế Tôn được gọi là như vậy, cho đến như thế nào bạch Thế Tôn được gọi là giác chi. Đức Thế Tôn trả lời: này tỳ khưu, chúng đưa đến giác ngộ, do vậy chúng được gọi là các giác chi. Thì ở đây này các tỳ khưu tu tập niệm giác chi, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Tương tự như vậy đối với tu tập trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi, mà liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Ở đây chúng ta lưu ý là các cái pháp này khi được tu tập đó, đồng thời phải có 4 cái yếu tố thường xuyên mà đi cùng với nó. Các vị mà nếu tu tập mà không để ý đến 4 cái yếu tố này thì các vị sẽ không tu tập được một cách đúng đắn đâu. Cũng tưởng là mình tu tập thất giác chi nhưng mà không biết là mình tu tập chưa đúng. Ở đây đúng là như thế nào? Đúng là các cái việc tu tập đó, niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi đó phải luôn liên hệ đến viễn ly. Viễn ly ở đây là viễn ly về thân, viễn ly về tâm, viễn ly về phiền não, tức là càng ngày càng xa rời các cái về thân, những nơi mà ồn ào, tránh những cái nơi mà các cái dục tham có thể, các cái pháp bất thiện có thể khởi lên cho trên thân khẩu. Rồi thứ hai là phải liên hệ ly tham, do nhàm chán với tất cả các pháp đó cho nên của thế gian đó, cho nên là ly tham. Ly tham tức là độc cư viễn ly về thân, và sau đó thì là đoạn tận các cái tất cả các lậu hoặc, các phiền não đó, đoạn tận nhục bận tận gốc các cái tham sân si đó, thì gọi là viễn ly về phiền não. Thì đó là ba cái, tức nhất là phải liên hệ đến viễn ly, thứ hai là liên hệ ly tham, liên hệ đến đoạn diệt và hướng đến từ bỏ. Đó là bốn cái pháp này, cái ý này các vị thường xuyên nhớ cho sư. Sư sẽ nhắc đi nhắc lại, lặp đi nhắc lại để làm sao nó phải đi cùng với cái niệm, cái thất giác chi này. Đã nói đến tứ niệm xứ thì chúng ta phải nhắc liền đến là nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, mà đã nhắc đến thất giác chi thì chúng ta phải nhớ đến là viễn ly, ly tham, đoạn diệt, từ bỏ. Thì đó mới gọi thật sự là các cái pháp tu tập đúng đắn. Do vị ấy tu tập 7 giác chi này thì tâm được giải thoát khỏi dục lậu, tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, tâm được giải thoát khỏi vô minh lậu. Trong sự giải thoát, trí khởi lên, ta đã được giải thoát, vị ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở nuôi trạng thái này nữa. Đức Phật khẳng định chúng đưa đến giác ngộ, này thì khiu, nên chúng được gọi là giác chi. Giác chi là như vậy. Và nó có 7 cái chi phần như vậy. 7 chi phần này niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định, xả. Thì cái lộ trình hoặc là cái hay là còn nói là cái trình tự mà tu tập đó, thì nó có một cái trình tự được Đức Phật chỉ ra trong cái bài kinh của Kundalia, tức là cái người đeo vòng tai đó, người đeo bông tai đó. Thì khi đó Đức Thế Tôn trú ở Saketa, tức là một kinh là kinh là kinh đô của Kosala đó, tại rừng Anyana, vườn Lộc Uyển. Rồi có du sĩ Kundalia đến Thế Tôn, rồi thì bạch Thế Tôn: thưa tôn giả, tôi sống gần khu vườn giao du với hộ chúng. Sau khi bữa ăn xong thì thưa tôn giả, sau như sau là sở hành của tôi, tức là tôi đi bộ hành, tôi du hành từ xóm vườn này qua xóm vườn khác, từ khu vườn này qua vườn khác. Tại đấy tôi thấy một số sa môn bà la môn bàn luận về lợi ích thoát ly, tranh luận về các lợi ích cật vấn. Thế còn tôn giả Gotama sống, còn tôn giả Gotama sống có lợi ích gì? Sống có lợi ích gì tôn giả Gotama? Thì Đức Phật trả lời là Như Lai thì có cái quả lợi ích của mình và giải thoát, có cái quả lợi ích của mình và giải thoát, có cái lợi ích đó. Thì câu hỏi là tôn giả Gotama sống có cái lợi ích gì? Thì câu trả lời là: này Kundalia, Như Lai có quả lợi ích của mình và giải thoát. Và câu hỏi tiếp theo thì tương nhiên là tiếp theo là tôn giả là hỏi về về cái pháp nào được tu tập, được làm cho sung mãn thì khiến cho minh và giải thoát được viên mãn. Thưa tôn giả Gotama, những pháp nào được tu tập, được làm cho sung mãn thì khiến cho minh và giải thoát được viên mãn? Thì đây chúng ta hỏi, tức là câu hỏi này đề cập đến cái lộ trình, cái con đường, cái phương pháp đưa đến cái sự viên sự cho minh và giải thoát như vậy. Thì Đức Phật trả lời: này Kundalia, bảy giác chi được tu tập, được làm cho sung mãn thì khiến cho minh và giải thoát được viên mãn. Thì mà vị này lại tiếp tục tò mò: nhưng thưa tôn giả Gotama, những pháp nào được tu tập, được làm cho sung mãn thì khiến cho bảy cái giác chi được viên mãn? Tức là muốn tu tập viên mãn bảy giác chi thì phải tu tập pháp nào, con đường nào, cách thức nào? Thì câu trả lời là: này Kundalia, bốn niệm xứ được tu tập, được làm cho sung mãn thì khiến cho bảy giác chi được viên mãn. Ở đây chúng ta thấy cái mối quan hệ trực tiếp giữa bảy giác chi và bốn niệm xứ. Trong bốn niệm xứ thì chúng ta có quán pháp về thất giác chi. Trong thất giác chi thì chúng ta biết là muốn viên mãn thì chúng ta lại biết là phải tu tập tứ niệm xứ. Cho nên là khi mà giảng lại, khi mà nói giảng đó, thuyết giảng ấy, thì Đức Phật tách ra thành tứ niệm xứ, thất giác chi, hoặc là trong trường hợp về thế gian thì Đức Phật tách ra làm ngũ uẩn, hoặc là sáu nội ngoại xứ, hoặc là danh sắc để tu vừa thuyết. Nhưng mà tất cả cái đó trên thực tế thì nó hòa quyện với nhau, nó hòa quyện với nhau, nó liên hệ chặt chẽ với nhau. Đấy là chúng ta thì nghe thuyết giảng thì chúng ta phân biệt nó ra như vậy vì cái mục đích thuyết giảng, cho nên để cho nó có thể hiểu, có thể nắm bắt được cái ý nghĩa của nó, cho nên chúng ta hiểu như vậy. Để chúng ta biết rằng là cái thất giác chi đó muốn được tu tập viên mãn thì phải tu tập viên mãn làm cho sung mãn cái tứ niệm xứ. Hai cái đó liên hệ mật thiết quan trọng với nhau, cái này viên mãn thì cái kia viên mãn, cái kia viên mãn thì cái này cũng viên mãn. Chúng ta hiểu như vậy. Thế còn tiếp theo thì cũng vậy: thưa tôn giả Gotama, những pháp nào được tu tập, được làm cho sung mãn khiến cho bốn niệm xứ được viên mãn? Thì muốn làm cho bốn cái niệm xứ này viên mãn, để rồi cái viên mãn thất giác chi thì có pháp nào được tu tập, phải được tu tập? Thì câu trả lời là: này Kundalia, ba pháp thiện hành Suritani, Sucharitani, ba cái pháp thiện hành được tu tập, được làm cho sung mãn thì làm cho bốn niệm xứ được viên mãn. Và câu hỏi tiếp theo là: thưa tôn giả Gotama, những pháp nào được tu tập, được làm cho viên mãn, khiến cho ba thiện hành được viên mãn? Thì câu trả lời là: này Kundalia, hộ chỉ căn được tu tập, được làm cho sung mãn, khiến cho ba thiện hành được viên mãn. Nhưng này Kundalia, hộ chỉ căn tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như nào, khiến cho ba thiện hành được viên mãn? Thì Đức Phật vừa hỏi như vậy và đồng thời trả lời ngay cho cái vị Kundalini này. Thế nào là hộ trì căn, rồi thì hộ trì căn và viên mãn làm cho sung mãn thì làm cho ba thiện hành được viên mãn, ba thiện hành viên mãn thì làm cho bốn niệm xứ được viên mãn, bốn niệm xứ của viên mãn thì làm cho bảy bảy giác chi được viên mãn. Đó là cái trình tự của nó, hay người ta còn cái cách khác người ta còn gọi là cái thức ăn, cái nó cái nọ là thức ăn cho cái kia, cái nọ là nền tảng cho cái kia, cái nọ làm duyên cho cái kia, cho nó để cho nó khởi sinh và nó trưởng thành và nó viên mãn. À, thì đó là các cái pháp mà nó liên hệ trực tiếp với nhau, có mối liên hệ trực tiếp với nhau, nó hộ trì lẫn nhau, nương tựa vào nhau, để chúng ta hiểu. Thì trước hết Đức Phật trả lời về cái việc là hộ trì các căn, tu tập như thế nào, làm cho nó sung mãn như thế nào, khiến cho ba cái thiện hành được viên mãn, thế nào là ba thiện hành, tức là về thân khẩu như nào đấy, ba thiện hành đó. Thì ở đây đó, này Kundalini, khi mắt thấy sắc khả ý, không có tham trước, không có hoan hỷ, không để tham dục khởi lên. Như vậy ở đây Đức Phật đề cập tới sáu nội xứ. Sáu nội xứ là sắc, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mà khi mà, và đồng thời thấy mắt, tai, mũi, thân, ý đó, và khi mà nó thấy sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp khi tiếp xúc với sáu trần, sáu nội ngoại xứ đó, thì chúng ta thấy cái mối quan hệ của sáu nội ngoại xứ này đối với cái việc thực hành cái pháp đầu tiên là tu tập hộ trì căn đó. Thì cái việc đó là khi mắt thấy sắc mà khả ý thì không có tham trước, không có hoan hỷ, không để tham dục, tức là raga nó khởi lên. Thân vị ấy được an trú, tâm được an trú, nội phần an trú, khéo giải thoát. Và khi mắt thấy sắc không khả ý, tức là ngược lại cái loại trước là thấy mắt thấy sắc khả ý đó, còn khi mà thấy sắc không khả ý thì không có tuyệt vọng, tâm không có dao động, ý không có chán nản, tâm không có tức tối. Đó, thân vị ấy được an trú, tâm được an trú, nội phần được an trú, khéo giải thoát. Đó, như vậy là đây có mắt thì đối với sắc như vậy, tai đối với tiếng, mũi đối với ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc cảm, ý biết các pháp. Mà các pháp này nếu mà thuộc phải pháp khả ý thì không có tham trước, không có hoan hỷ, không để tham dục khởi lên. Thân vị ấy được an trú, tâm được an trú, nội phần khéo an trú, khéo giải thoát. Còn khi mà tỳ khưu mà khi mà các cái ý mà biết các cái pháp mà không khả ý đó thì không có tuyệt vọng, tâm không có dao động, ý không có chán nản, tâm không có tức tối, thì thân vị ấy được an trú, tâm được an trú, nội phần được khéo an trú, khéo giải thoát. Như vậy ở đây khi mà hộ trì các căn đó, tu tập đó, tức là khi mà các cái ngũ căn tiếp xúc với ngũ trần như vậy, đối với các pháp khả ý thì không có tham dục khởi lên, đối với bất khả ý thì không có cái sân hận nổi lên. Như vậy thì thân được an trú, tâm cũng được an trú, nội phần cũng được an trú, và như vậy là được giải thoát tạm thời tại cái giây phút đó. Và này Kundalini, hộ trì các căn được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, khiến cho ba cái thiện hành được viên mãn. Thì cái ba cái thiện hành này là như thế nào, là cái gì mà chúng ta tu tập nó như thế nào để viên mãn? Này Kundalini, ba thiện hành được tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như nào mà lại khiến cho bốn niệm xứ được viên mãn? Thì ở đây này Kundalini, thì khi đoạn tận các thân ác hành, tu tập các thân thiện hành, đoạn tận các khẩu ác hành, tu tập các khẩu thiện hành, đoạn tận ý ác hành, tu tập thiện ý ác hành. Này Kundalini, ba thiện hành được tu tập như vậy, được cho sung mãn như vậy, khiến cho bốn niệm xứ được viên mãn. Thì ở đây nhắc thêm cho các vị nhớ lại là ba cái thiện hành này chính là cái 10 cái thiện nghiệp mà chúng ta đã được nghe thường xuyên đó. 10 thiện hành đối với thân, với khẩu, đối với ý đó. Thân thì có 3 là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Khẩu thì có 4, tức là không nói láo, không nói lời hai lưỡi, nó không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm. Còn ý là không có tham dục, không có sân hận, không có tà kiến. Như vậy là cái bốn cái ba cái thiện hành này, là tức là 10 cái thiện nghiệp đó, và chúng ta cần phải được tu tập làm cho viên mãn, thì như vậy nó sẽ giúp cho cái bốn niệm xứ được viên mãn, không có cái nền tảng của các cái 10 cái thiện nghiệp này hỗ trợ bởi 10 thiện hành được một cách, tức là một cái sự giữ giới, chỉ giới một cách viên mãn, hoàn toàn viên mãn đó, thì khó mà có thể tu tập được cái bốn niệm xứ. Mà bốn niệm xứ mà không tu tập được viên mãn thì thất giác chi cũng không thể có, không thể là làm sung mãn và viên mãn được. Mà thất giác chi mà không không không không không có mặt thì tất nhiên là không dẫn đến sự giác ngộ, như chúng ta đã biết là bài kinh trước Đức Phật khẳng định như vậy, không có, không đến sự giác ngộ. Và này Kudaliya, bốn niệm xứ được tu tập như nào, làm cho sung mãn thế nào, khiến cho bảy giác chi được viên mãn. Thì đây bài này thì chúng ta đã đang ở trong cái bài này, nên chúng ta cũng đã thuộc rồi, thuộc hoàn toàn bốn cái niệm xứ đó. Thì ở đây này có tỷ khi này Kundalia, tỷ khi sống quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh nghiệm nhiếp phục tham ưu trên đời. Như vậy các vị ở đây nhớ cho sư ba cái pháp đi cùng với nó, nhờ có nhiệt tâm, có tỉnh giác, có chánh niệm mà nhiếp phục được tham ưu trên đời. Còn khi nhớ cho cái sư cái niệm giác chi, cái thất giác chi đó, thất giác chi đó thì phải liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đoạn diệt, liên hệ với từ bỏ. Không có những cái yếu tố đó thì chúng ta không thể gọi là tu tập đúng đắn thất giác chi, cũng như là chúng không có cái các cái pháp nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm thì không thể gọi là tu tập mà đúng đắn tứ niệm xứ được. Chúng ta ghi nhớ cho sư cái điều đó trong khi tu tập. Thế còn này Kundalia, thì bảy giác chi được tu tập thế nào, được làm cho sung mãn thế nào thì khiến cho minh được giải thoát, khiến cho minh và giải thoát được viên mãn. Thì ở đây là nên, ở đây là nhắc lại là tỷ khiu tu tập niệm giác chi, xả giác chi, niệm giác chi cho đến xả giác chi đó. Niệm giác chi, rồi trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi đó. Bảy cái chi phần đó, tu tập đó mà liên hệ đến ly tham, liên hệ đến viễn ly. Thứ nhất là liên hệ đến viễn ly, thứ hai là liên hệ đến ly tham, thứ ba là liên hệ đến đoạn diệt, thứ bốn là hướng đến từ bỏ. Bốn cái ý đó quý vị phải luôn luôn đi kèm cùng với thất giác chi. Nói đến thất giác chi phải nhớ ngay đến cái bốn cái pháp liên hệ đó. Chứ không có cái pháp này thì những cái sự tu tập nó chỉ là cái hình thức, không có đúng nghĩa của nó, theo đúng nghĩa của nó. Tức là phải liên hệ đến viễn ly, phải liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, liên hệ đến từ bỏ. Khi được giảng như vậy thì du sĩ Kundalia thì bạch Thế Tôn thật vi diệu thay, rồi thì tán dương Đức Thế Tôn này. Đức Thế Tôn đã chỉ cho những cái vật trong bóng tối, là dựng đứng ở những cái vật đã bị ngã, mở ra những cái và bị úp xuống đó. Rồi thì xin từ nay cho đến trọn đời xin quy ngưỡng. Đây là cái bài liên quan đến cái việc viên mãn các cái hội chỉ căn, thì dẫn đến viên mãn cái ba thiện hành. Viên mãn ba thiện hành thì dẫn đến viên mãn tứ niệm xứ. Viên mãn tứ niệm xứ thì dẫn đến viên mãn thất giác chi. Các cái lộ trình tu tập của một cái vị tỳ kheo là như vậy. Và Đức Phật trong cái bài kinh về cái phẩm về sanh á, về sanh có hai bài liên quan đến nó, trong tương giác chi, trong thiên đại phẩm tương bộ kinh trang 501 thì cũng có nói cái ý này mà các vị cũng nên lưu ý. Đức Phật nói như này: này các tỳ khưu, có bảy giác chi này chưa khởi lên, nếu được tu tập làm cho sung mãn thì có thể khởi lên. Nếu nó chưa khởi lên thì có thể được tu tập làm cho sung mãn để nó khởi lên. Nhưng không thể không có sự hiện hữu của Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Thế nào là bảy thì chúng ta biết rồi. Cho từ có niệm giác chi cho đến trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định giác chi. Nhưng mà ở đây có cái câu là nếu mà nó chưa khởi lên thì phải được, nếu mà tu tập và làm sung mãn thì nó có thể khởi lên. Nhưng mà nó không thể không có cái sự hiện hữu của Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng, chánh giác. Và cái bài kinh tiếp theo thì nó lại khẳng định là nhưng không thể không có giới luật của bậc thiện thệ. Chúng ta hiểu cái câu này như thế nào? Tức là nếu mà không có sự hiện diện của Như Lai ấy, thì không thể chúng ta không thể biết đến cái thất giác chi này để mà tu tập. Cho nên là thất giác chi có thể được tu tập, nhưng có thể làm cho nó khởi lên, nhưng phải có, trước đó là phải có sự hiện diện của Đức Thế Tôn. Thế Tôn mới, mới chứng ngộ và mới lại giảng giải cái pháp đó. Nên là không có Đức Thế Tôn thì không có cái pháp này, mà không có pháp này thì không có giác ngộ, không có giác ngộ không có giải thoát, không có giải thoát thì không có đoạn tận khổ đau. Nên con cả tất cả chúng sinh trong tam giới là khi không có Đức Phật ra đời, mà hoặc là cái giáo pháp của Đức Phật đã biến mất trên thế gian đó. Và cái thời kỳ này thì nhiều lắm, lâu lắm, dài lắm. Tại vì chúng ta biết cái Đức Phật ra đời thì rất khó, hàng bao nhiêu A Tăng tỷ kiếp mới lại xuất hiện một vị thật, vị Phật. Rồi thì trong rồi cái giáo pháp đấy, như là giáo pháp của Đức Phật Gautama chỉ tồn tại có 5.000 năm, có cái thời gian vô cùng ngắn ngủi trong cái ti tỷ vô lượng kiếp, vô lượng thời gian nó trôi qua trong cái thế giới vũ trụ này. Nên chúng ta biết cái thời gian mà không có giáo pháp, không có Đức Phật ấy, nó nhiều lắm, nó dài, nó lâu lắm. Và chúng ta phải tận dụng cái cơ hội chúng ta được làm người, chúng ta tận dụng cơ hội chúng ta gặp được giáo pháp này để mà tu tập. Tại vì cái sự biến mất của giáo pháp, sự không có mặt của Đức Phật trên thế gian này thì còn rất nhiều, rất lâu dài, hoàn toàn là chiếm ưu thế. Chứ còn cái thời gian có Đức Phật và thời gian còn giáo pháp này nó vô cùng ngắn ngủi, nhưng mà cái chớp nhoáng trong một cái ti tỷ tam vô lượng, như vô lượng kiếp như vậy thì làm sao mà chúng ta có thể có cái cơ hội giải thoát được. Chúng ta chìm đắm trong khổ đau phiền não không có được. Như vậy cái con đường dẫn đến giác ngộ giải thoát đấy là ở đây có nói rằng là có thể có, nhưng mà nếu mà không có hiện diện của Đức Thế Tôn Như Lai ấy, bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác, thì không thể có cái sự tu tập cũng như là cái bảy giác chi để cho làm cho nó có thể khởi lên và làm cho nó sung mãn được. Tương tự như vậy cũng không thể không có giới luật của bậc thiện thệ mà lại có thể tu tập thất giác chi và làm cho nó sung mãn được. Cho nên phải an trú vào giới luật do Đức Thế Tôn chế định. Để chúng ta hiểu hai cái ý vô cùng quan trọng liên quan đến con đường giác ngộ của chúng ta. Thứ nhất là nó phải có mặt của Đức Thế Tôn, của Đức Phật ra đời trên thế gian này, một cái việc vô cùng khó. Cái giáo pháp vẫn còn tồn tại. Thứ hai là phải thành tựu viên mãn về cái giới luật do Đức Thế Tôn, do Đức Phật bậc thiện thệ đó chế định ra. Không có thành tựu hai cái, không có hai, có mấy cái yếu tố này ấy, thì không thể nói đến cái việc sự có mặt của cái có cái bảy giác chi này để mà có thể tu tập, để mà có thể làm cho sung mãn, và từ đó để có thể mà giải thoát, để có thể đoạn tận được khổ đau phiền não. Chúng ta hiểu cái ý nghĩa của cái đoạn kinh ngắn ngủi này như vậy, để chúng ta ý thức được cái tầm quan trọng, cái sự hiếm hoi quý báu của cái thân người, cũng như cơ hội gặp giáo pháp, cũng như cái vai trò vị trí của cái giới luật trong cái việc chứng đạt được cái sự giác ngộ giải thoát hoàn toàn cuối cùng. Trong cái bài kinh về trong cái phẩm về bệnh, về cũng trong tương giác chi, trong thiên đại phẩm tương bộ kinh trang 502 thì cũng nói về cái ý cứ về an trú vào giới mà phải tu tập thất giác chi. Thì Đức Phật có nói trong bài kinh như sau: ví như này tỳ khưu, có những loại hữu tình theo bốn cử chỉ, khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, thì tất cả những sanh loại ấy y cứ vào đất, an trú vào đất mà thực hiện cái bốn cái hoạt động, nó có bốn cái oai nghi đó, bốn cái cử chỉ đó, tức là đi, đứng, nằm, ngồi thì phải y trú vào đất, an trú vào đất thì mới có thể thực hiện được. Cũng vậy này các tỳ khưu, thì khi phải y cứ vào giới, an trú vào giới, tu tập bảy giác chi và làm cho sung mãn giác thất giác chi. Và này các tỳ khưu, thế nào là y cứ vào giới, an trú vào giới, tu tập bảy giác chi, làm cho sung mãn bảy giác chi? Ở đây này tỳ khưu tu tập niệm giác chi cho đến tu tập xả giác chi đó, liên hệ với viễn ly, liên hệ ly tham, liên hệ đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Cũng vậy này tỳ khưu y cứ vào giới, an trú vào giới, tu tập bảy giác chi, làm cho sung mãn bảy giác chi. Ở đây trong cái bài kinh này Đức Phật lại phải một lần nữa khẳng định cái vai trò nền tảng, nòng cốt, cái cội rễ tiền đề của các pháp dẫn đến giác ngộ là phải có giới, phải an trú, sau đó có giới thì có an trú vào đó, cái y cứ vào đó để mà tu tập các cái pháp dẫn đến giải thoát. Đức Phật còn lấy cái ví dụ về mặt trời mới mọc rồi thì là cái điểm báo, cái điểm báo, điểm báo khi mặt trời mới mọc là cái gì, thì cũng như cái điểm báo của cái việc bảy giác chi này được tu tập làm được sung mãn, thì cái điểm báo gì, cái dấu hiệu gì cho chúng ta thấy được cái điểm đó là nó sẽ được tu tập viên mãn, nó sẽ được viên mãn, nó được tu tập và được viên mãn. Thì Đức Phật dùng cái ví dụ mặt trời, ví như này các tỳ khưu, cái điểm đi trước, cái tướng báo trước mặt trời sắp mọc, tức là cái dạng đông, tức là cái dạng đông là cái điểm đi trước báo trước là mặt trời sắp mọc. Cũng vậy, này các tỳ khưu, cái điểm đi trước, cái tướng báo trước bảy giác chi sẽ sinh khởi, tức là làm bạn với thiện. Làm bạn với thiện là cái dấu hiệu cho thấy trước là cái tướng báo trước là sẽ bảy giác chi sẽ sanh khởi. Tỳ khưu làm bạn với thiện, này các tỳ khưu được chờ đợi rằng bảy giác chi sẽ được tu tập, bảy giác chi sẽ được làm cho sung mãn. Và này các tỳ khưu, thế nào là làm bạn với thiện, tu tập bảy giác chi, làm cho sung mãn bảy giác chi? Ở đây này các tỳ khưu tu tập niệm giác chi cho đến xả giác chi đó. Liên hệ đến viễn ly là một, liên hệ đến ly tham là hai, liên hệ đến đoạn diệt là ba, hướng đến từ bỏ là bốn. Như vậy này các tỳ khưu là tỳ khưu làm bạn với thiện, tu tập bảy giác chi làm cho sung mãn bảy giác chi. Tương tự như vậy thì trong cái bài kinh tiếp theo cũng là bài kinh về ví dụ về mặt trời đó, thì cũng nói rằng là cái điểm đi trước báo trước mặt trời sắp mọc, tức là dạng đông, thì cái việc điểm đi trước báo trước cái bảy giác chi sanh khởi, tức là ở đây dùng Đức Phật nói đến là sự như lý tác ý, như lý tác ý. Tức là hai cái điều mà Đức Phật nói là nó sẽ báo trước rằng là cái thất giác chi này nó sẽ khởi sanh và sẽ được tu tập và được làm viên mãn. Thứ nhất tức là làm bạn với thiện, thứ hai là như lý tác ý, như lý tác ý. Thì chúng ta chú ý cho cái các cái dấu hiệu để chúng ta biết rằng là một cái thất giác chi ở bản thân mình hay ở những người khác có được được phát khởi hay được tu tập hay được làm viên mãn hay không, biết rằng người đấy có làm bạn với thiện hay không, hay là người đó có như lý tác ý hay không, hay bản thân mình có làm bạn với thiện hay không, bản thân mình có thường xuyên như lý tác ý hay không. Thì đó là cái mà chúng ta cần phải chú ý trong khi tu tập. Rồi thì ở đây chúng ta sẽ còn cái điều thú vị ở cái thất giác chi này là mọi người hay dựa vào cái câu chuyện này, tức là cái khả năng làm lành bệnh của nó đó, chữa bệnh của nó đó. Cho nên là khi nào mỗi người mà bị bệnh nặng hoặc là như nào đó thì hay mời cái chư tăng đến để tụng cái bài kinh thất giác chi này để cho nó khỏi bệnh, tại vì nó dựa trên cái căn cứ của cái ba cái bài kinh mà liên quan đến cái sự khỏi bệnh nhờ cái việc được tụng thuyết cái về thất giác chi này. Thì đấy là cái mà chúng ta cũng nên biết. Thì cái phẩm về bệnh trong cái tương trinh giác chi thiên đại phẩm tương bộ kinh trang 503 có ghi lại như sau. Câu chuyện đấy là Thế Tôn ở vương xá dùng trúc lâm chỗ nuôi có dưỡng các con sóc. Khi đó thì tôn giả Maha Kassapa, tức là tôn giả Maha Ka Diếp đó, tức là đại Ka Diếp đó, trú ở hang Pipali và bị bệnh khổ đau trọng bệnh. Khi đó thì Thế Tôn buổi chiều từ thiền định đứng dậy và đi đến tôn giả Maha Kassapa. Sau khi đi đến ngồi xuống thì nói với tôn giả Maha Kassapa: này ông có kham nhẫn được chăng, ông có chịu đựng được chăng, có phải khổ thọ giảm thiểu không tăng trưởng, có phải triệu chứng giảm thiểu không tăng trưởng? Thì ngài đáp lại rằng: bạch Thế Tôn, con không thể kham nhẫn, con không thể chịu đựng, khổ thọ kịch liệt tăng trưởng nơi con, không có giảm thiểu, có triệu chứng tăng trưởng không có giảm thiểu. Đây toàn là những cái bậc A-la-hán cả đó, mà cái do cái nghiệp lực nó, cái quả báo, cái quả của nghiệp đó, nó trổ đó, mà chịu đựng cái thân thì nó chịu cái bệnh nặng nề và có cái cảm thọ kịch liệt tăng trưởng không giảm thiểu. Thế Tôn khi đó mới nói với ngài Kassapa rằng là: này Kassapa, bảy giác chi này do ta thuyết trơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm viên mãn, đưa đến thắng trí giác ngộ niết bàn. Thế nào là bảy? Niệm giác chi này, Kassapa, do ta trơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, được thắng chi, được giác ngộ, cho đến cuối cùng xả giác chi này, Kassapa, do ta trơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí giác ngộ niết bàn. Bảy giác chi này, này Kassapa, do ta trơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, được đưa đến thắng trí giác ngộ niết bàn. Ngài Kassapa có bạch lại: thật vậy bạch Thế Tôn, chúng là giác chi. Thật vậy bạch Thiện Thệ, chúng là giác chi. Và Thế Tôn thuyết như vậy, tôn giả Kassapa hoan hỷ tín thọ lời của Thế Tôn dạy, và tôn giả Maha Kassapa được thoát khỏi bệnh ấy. Bệnh của tôn giả Maha Kassapa được đoạn tận như vậy. Thì đó là cái bài đầu tiên liên hệ đến cái việc khỏi bệnh do nghe Đức Thế Tôn nói thuyết về cái thất giác chi. Rồi thì trong một cái phẩm bệnh thứ hai thì hoàn toàn giống như ở kinh trên, chỉ khác trường hợp đây là bây giờ là ngài Maha Mongala, đại mục Kiền Liên, cũng bị bệnh nặng, cũng bị trầm trọng, các cái khổ thọ khởi lên một cách trầm trọng kịch liệt như vậy, và cũng lắng nghe cái Đức Thế Tôn, rồi Thế Tôn đến thăm và thuyết nói như vậy về cái là thất giác chi, bảy giác chi này do ta trơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho viên mãn, đưa đến thắng trí giác ngộ niết bàn. Và sau đó thì tôn giả Maha Mongala cũng đã thoát khỏi bệnh ấy của tôn giả Maha Kassapa được đoạn tận như vậy. Và cũng trong cái một cái phẩm thứ ba về bệnh thì cũng trong tương giác chi đó, thì trong trường hợp này là rất đặc biệt, là chính bản thân Đức Phật là người bị bệnh nặng, chính bản thân Đức Phật, và chính Đức Phật cũng được khỏi bệnh nhờ cái việc tụng cái thuyết, cái nhắc lại cái thất giác chi này. Thì khi đó thì Thế Tôn ở Vương Xá, rừng Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ thì Thế Tôn bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh, tức là do nghiệp trong các cái kiếp quá khứ đó, để nó khởi lên cho cái thân như vậy. Thì khi đó thì tôn giả Mahachunda đi đến Đức Thế Tôn. Ngài Chunda này chính là em của ngài Sariputta đó, em ngài Sariputta đi đến Thế Tôn. Sau khi đến thì đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Mahachunda đang ngồi một bên: này Chunda, hãy thuyết về giác chi, tức là hãy tụng về cái thất giác chi đó. Thì tôn giả Mahachunda có thuyết như sau: bạch Thế Tôn, có bảy giác chi này do Thế Tôn trơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho viên sung mãn, đưa đến thắng trí giác ngộ niết bàn. Thế nào là bảy? Bạch Thế Tôn, niệm giác chi do Thế Tôn chân chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí giác ngộ niết bàn. Bạch Thế Tôn cho đến đến tận xả giác chi do Thế Tôn chân chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho viên sung mãn, đưa đến thắng trí giác ngộ niết bàn. Bạch Thế Tôn, bảy giác chi này do Thế Tôn chân chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí giác ngộ niết bàn. Và Đức Thế Tôn nói rằng: thật vậy, này Chunda, chúng là giác chi. Thật vậy, này Chunda, chúng là giác chi. Tôn giả Maha Chunda thuyết như vậy, bậc đạo sư chấp nhận, và Thế Tôn thoát khỏi bệnh ấy. Bệnh ấy của Thế Tôn được đoạn tận như vậy. Đấy là cái nguồn gốc tại sao mà khi mà những người bị bệnh nặng ấy, hay mời các chư tăng đến rồi tụng về bài kinh thất giác chi ấy, thì nó bắt nguồn từ những cái sự kiện được ghi nhận ở trong kinh điển như vậy. Đức Phật sử dụng những câu khác ngoài những câu mà làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí giác ngộ niết bàn, thì Đức Phật sử dụng cái từ ví dụ như là đưa từ bờ này qua bờ bên kia, ví dụ thế. Trong cái bài kinh đó, đến bờ bên kia hay là không còn gì hơn nữa đấy, cũng trong tương giác chi và thiên đại phẩm tương bộ kinh đó, thì Đức Phật có nói là có bảy giác chi này, này các tỳ khưu, được tu tập, được làm cho sung mãn, thì đưa từ bờ bên này qua từ đến bờ bên kia. Từ bờ bên này, như hôm trước chúng ta biết, thì đó là cái nó là khổ đau phiền não do cái thân kiến, rồi thì do các cái, còn bờ bên kia là an lạc niết bàn, chấm dứt sự khổ đau phiền não, chấm dứt đoạn tận tham sân si, không còn giữ sót, tức là cái bảy giác chi này được tu tập, được làm cho sung mãn thì đưa từ bờ bên này qua bờ bên kia. Đấy là cách nói khác của Đức Phật, cũng nói về niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, sở giác chi, được tu tập, được vương mãn thì đã đưa được từ bên bờ bên này sang bờ bên kia. Đức Phật có thuyết các câu kệ như sau: ít thay là những người qua được bờ bên kia, phần lớn quần chúng khác chạy qua lại ở bên bờ này. Thực ra thì mà nói có rất ít người qua được cái bờ bên kia, do cái sự nỗ lực, do sự tinh tấn của các vị phụ thuộc vào các vị đó, những người tu tập đấy là quá ít, và những người thành tựu là còn quá ít hơn nữa, cho nên là chỉ có rất ít người được qua bờ bên kia, còn phần lớn quần chúng là tham dục, đắm chìm trong say mê cái dục lạc, thụ hưởng cái năm cái công dục công đức đó, cho nên là cứ loay hoay bên bờ bên này. Những ai khéo thuyết giảng, chánh pháp, khéo tuyên thuyết thì họ đến bờ bên kia, khéo vượt cảnh ma giới, đoạn tận các hắc pháp, các pháp đen đấy, bậc trí tu bạch pháp, các pháp trắng đó, bỏ nhà, sống không nhà, trong độc cư an lạc. Ở đây muốn hưởng lạc thì hãy bỏ mọi dục vọng, bậc trí tự thanh lọc, tự tâm không phiền não. Những ai khéo tu tập, chánh tâm trong giác chi, từ bỏ các chấp trước, hoan hỷ không chấp thủ, lậu hoặc tận, chói sáng, đại tịnh tịnh trên đời. Đó là... Và Đức Phật khẳng định, chỉ rõ cho tất cả chúng ta rằng là này các tỳ khưu, những ai thối thất bảy giác chi thì cũng thối thất tám thánh đạo, tám đạo, thối thất thánh đạo tám ngành, đưa đến tận diệt khổ. Những ai thối thất bảy giác chi thì cũng thối thất thánh đạo tám ngành, đưa đến tận diệt khổ. Này các tỳ khưu, những ai tấn tu bảy giác chi thì cũng tấn tu thánh đạo tám ngành, đưa đến tận diệt khổ. Thế nào là bảy giác chi? Đức Phật lại nhắc lại là niệm cho đến xả giác chi đó. Rồi thì Đức Phật cũng bằng cách khác, dùng những từ khác để nói cũng cái ý tương tự như vậy. Bảy giác chi này các tỳ khưu, nếu được tu tập, được làm cho sung mãn thì sẽ thành những thánh dẫn độ. Thánh dẫn độ đây là tức là dẫn đưa đến giải thoát đó. Dắt dẫn người sở hành chân chánh, đoạn diệt khổ đau. Đoạn diệt khổ đau. Rồi thì câu cách diễn đạt khác là có bảy giác chi này. Này các tỳ khưu, được tu tập, được làm cho sung mãn thì đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Đấy là cái bằng cái cách như vậy Đức Phật tuyên bố về cái thất giác chi được tu tập, được làm cho viên mãn thì nó đem lại những cái kết quả như vậy. Trong cái phẩm về phi như lý tác ý thì Đức Phật có nói rằng là do cái phi như lý tác ý đó mà các cái dục tham, rồi thì sân, rồi hôn trầm trụy miên, trạo hối, nghi hoặc, niệm, tức là năm cái triển cái đó được sanh lên, được tăng trưởng quảng đại. Và đồng thời cũng với nó, cái phi như ý nhất ý, nếu mà có phi như ý nó thì đồng thời các cái thất giác chi này cũng, nếu mà chưa sanh thì cũng không sanh khởi, mà đã sanh thì bị đoạn diệt, tức là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi đó, là do cái phi như lý tác ý, tức là chúng ta tức tác ý các cái với cái tâm đảo, tác ý với cái tâm điên đảo, với kiến điên đảo, với cái tưởng điên đảo ấy, tức là vô thường thì cho là thường, khổ thì cho là lạc, còn bất tịnh thì cho là tịnh, vô ngã thì cho là ngã. Như vậy là phi như lý đắc ý, không biết đến cái bản chất của nó là khổ, không biết đến nguyên nhân của khổ, không biết đến sự diệt khổ, không biết đến sự con đường dưới dẫn diệt khổ. Thì đấy là phi như lý tác ý. Và ngược lại, nếu mà như lý tác ý, tức là biết như lý tác ý đó, thì những cái dục tham, sân, hôn trầm, thụy miên, trạo hối, nghi hoặc, tức là năm cái triển cái đó đồng thời với cái bảy giác chi đó thì đã sanh khởi. Nếu mà chưa sanh khởi thì sanh khởi, mà chưa sanh khởi thì và đã sanh khởi thì sẽ được tăng trưởng. Như vậy là do như lý tác ý. Do như lý tác ý, chúng ta thấy cái vai trò của như lý tác ý ở trong như lý tác ý và phi như lý tác ý trong cái việc làm thối thất hoặc làm tăng trưởng cái thất giác chi. Và Đức Phật cũng khẳng định cái bảy giác chi này là chính là cái pháp không tồn giảm. Và này các tỳ khưu, thế nào là các bảy pháp không tồn giảm, tức là bảy giác chi, thế nào là bảy niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh, an, định, xả, giác chi là những cái pháp không tồn giảm. Rồi Đức Phật dùng cái cách khác nói là bằng cách khác là con đường nào, đạo lộ nào, này các tỳ khưu đưa đến đoạn tận khát ái thì hãy tu tập cái con đường ấy, đạo độ đấy. Và câu hỏi là con đường nào, đạo độ nào đưa đến đoạn tận các ái, tức là bảy giác chi. Thì câu hỏi đặt ra của tôn giả Udagi đối với Bạch Thế Tôn là tu tập như thế nào và làm cho sung mãn như thế nào, Bạch Thế Tôn, thì bảy giác chi đưa đến đoạn tận các ái. Thì ở đây chúng ta lại được nhắc lại rằng là tu tập các niệm giác chi đó, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh, an, định, xả giác chi đó, và phải liên hệ đến viễn ly là thứ nhất, liên hệ đến ly tham là thứ hai, liên hệ đoạn diệt là thứ ba, và hướng đến từ bỏ là thứ tư. Quảng đại, to lớn, vô lượng, không sân. Do đó mà thì khát ái được đoạn tận, do khát ái đoạn tận cho nên nghiệp được đoạn tận, do nghiệp được đoạn tận cho nên khổ đau được đoạn tận. Chúng ta nhắc đi nhắc lại những cái ý đó để chúng ta thấy cái mối liên hệ nó tương quan với nhau như thế nào. Tức là ở đây thì ta dùng Đức Phật dùng cái từ là đoạn tận khát ái, trước đó thì Đức Phật dùng các cái từ liên quan đến cái việc là nhàm chán, đi tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Những cái từ đấy là hoàn toàn có cùng một ý nghĩa cả. Chúng ta khi mà nghe đến những cái từ đó thì chúng ta biết là ý của Đức Phật dạy chúng ta điều gì. Tương tự như vậy thì trong cái không phải là dùng cái từ là đoạn tận nữa, mà Đức Phật dùng cái từ đoạn diệt cũng có mỗi ý cùng ý nghĩa như vậy, tức là dùng rất nhiều cái từ khác nhau như vậy. Chúng ta hiểu rằng là tất cả những cái từ này đều có cùng một ý nghĩa cả. Khi Đức Thế Tôn dùng cái từ đoạn tận hay đoạn diệt thì đều cùng có một cái ý là hướng đến cái thất giác chi đó, là cái con đường, cái đạo lộ mà đưa đến cái sự đoạn diệt khát ái đó, tức là bảy giác chi đó, đoạn diệt. Ở đây Đức Phật dùng cái từ đoạn diệt khát ái. Khi mà đã có viễn ly, ly tham, đoạn diệt, từ bỏ thì nó đưa đến cái đoạn diệt khát ái. Và Đức Phật cũng chỉ cho rằng là dùng một cái cách hình dung khác là sự thể nhập. Thể nhập vào đâu? Thể nhập tức là thế nào? Thể nhập ở đây có nghĩa rằng là cái sự đâm thủng, cái sự tham sân si đó, phá vỡ, đâm thủng đó, thì thể nhập. Và cái từ thể nhập đấy là cái từ là Nibbeda. Nibbeda là cái sự thể nhập. Này các tỳ khưu, ta sẽ giảng cho các ông con đường thể nhập. Con đường thể nhập, hãy lắng nghe. Và này các tỳ khưu, thế nào là con đường thể nhập phần, tức là bảy giác chi, thế nào là bảy, tức là niệm giác chi cho đến xả giác chi đó. Và khi nghe như vậy thì tôn giả Udai Bạch Thế Tôn, tu tập như thế nào, làm phương mãn như thế nào? Bạch Thế Tôn, bảy giác chi đưa đến thể nhập. Tức là đây Đức Phật nói về sự thể nhập, cái khái niệm về thể nhập. Chúng ta sẽ sau này chúng ta nghe ở những chỗ khác để chúng ta biết cái thể nhập có nghĩa là trong trường hợp này là như thế nào. Ở đây này Udai, tùy kheo tu tập niệm giác chi, liên hệ đến viễn ly là 1, ly tham là 2, đoạn diệt là 3, hướng từ bỏ là 4, quảng đại, to lớn, vô lượng, không sân. Nhờ vị ấy tu tập niệm giác chi như vậy cho nên là đâm thủng được, phá vỡ được, đâm thủng là Nibbijati, và phá vỡ được là Padaleti. Cái tham uẩn từ trước chưa từng bị đâm thủng, chưa từng bị phá vỡ. Vị ấy đâm thủng được, phá vỡ được sân uẩn từ trước chưa từng bị đâm thủng, chưa từng bị phá vỡ. Vị ấy đâm thủng được, phá vỡ được si uẩn từ trước chưa được đâm thủng, từ trước chưa bị phá vỡ. Thế là tu tập niệm giác chi cho đến tu tập xả giác chi thì làm thì có được cái sự thể nhập phần như vậy, tức là đâm thủng, phá vỡ được tham uẩn, si uẩn, tham ẩn, sân ẩn, si uẩn từ trước đến nay chưa bị đâm thủng, chưa bị phá vỡ. tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy, bảy giác chi đưa đến thể nhập là như vậy. Và Đức Phật ca tụng tán thán cái pháp mà thất giác chi này như sau: ta không thấy một pháp nào khác này các tỳ khưu, mà được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến đoạn tận các pháp, có khả năng sanh kiết sử. Đó chính là bảy giác chi, tức là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, sở giác chi. Và câu hỏi là thế nào là các pháp có khả năng sanh kiết sử? Chúng ta ở đây chúng ta phải hiểu là khi nói đến đó thì chúng ta phải hình dung được cái pháp nào dẫn kiết sử, thì chúng ta phải nhớ lại cái một loạt các cái bài giảng mấy hôm trước đó, mấy hôm trước xong, tức là ngũ uẩn này, rồi thì là sáu căn sáu trần này, những cái thứ đó là những cái pháp sinh kiết sử đó. Chúng ta nhớ là nhớ đến nó ngay lập tức, có cái sự mối liên hệ ngay lập tức đến các cái pháp đó. Thì trong này Đức Phật cũng nhắc lại như vậy là: và này các tỳ khưu, thế nào là các pháp có khả năng sanh kiết sử? Kiết sử tức là sự trói buộc đó, sai khiến trói buộc đó, làm cho chúng ta chìm đắm ở trong cái sinh tử luân hồi đó, cái luân hồi mãi, sinh tử tái sanh, sinh tử luân hồi hoài đó, chịu khổ đau đó, tức là bị kiết sử, tức là bị trói buộc trong cái samsara đó, trong cái thì cái pháp nào? Thì Đức Phật lại nhắc lại là mắt này các tỳ khưu là pháp có khả năng kiết sử. Ở đây khởi lên các tham trước, các sai sử, các trói buộc cho đến tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều là các pháp có khả năng sanh kiết sử. Khởi lên các tham trước, sai sử, trói buộc, những cái pháp này được gọi là các pháp có khả năng sanh kiết sử. Thì đó là còn trong cái bài kinh khác nữa thì Đức Phật có nói đến không phải là cái sáu cái nội xứ tức là sáu trần, sáu căn đó, mà nói đến sáu cái ngoại xứ tức là sáu trần. Khác cũng có khác đi một chút vậy thôi, tức là khi đó thì tôn giả Udai đi đến Thế Tôn, bạch Thế Tôn: thạch vi diệu thay, bạch Thế Tôn: thật hi hữu thay, bạch Thế Tôn: xúc động nhiều thay, bạch Thế Tôn: là lòng ái mộ tôn kính, lòng tàm và quý của con đối với Thế Tôn. Bạch Thế Tôn: trước khi con còn là người tại gia thì con không có nhiều xúc động đối với pháp, không có nhiều xúc động với tăng, nhưng bạch Thế Tôn, khi con cảm thấy lòng ái mộ tôn kính tàm quý đối với Thế Tôn, thời con xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Và Thế Tôn đã thuyết pháp cho con: đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt, đây là con đường đến sắc đoạn diệt, đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức, thức tập khởi, thức đoạn diệt, là con đường đưa đến thức đoạn diệt. Rồi bạch Thế Tôn, con đi đến ngôi nhà trống, trong khi tùy quán theo sự sanh diệt của năm thủ uẩn này, con như thật thắng chi, đây là khổ, con như thật thắng chi, đây là khổ tập, con như thật thắng chi, đây là khổ diệt, con như thật thắng chi, đây là con đường đến khổ diệt. Pháp bạch Thế Tôn mà được con hoàn toàn chứng chi, con đường mà được con chứng đắc, con đường này được tu tập, được làm cho sung mãn, sẽ dẫn dắt con với sự an trú như vậy đến sự đạt, sự chứng đạt như vậy. Nhờ vậy con sẽ rõ biết rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Bạch Thế Tôn, con chứng được niệm giác chi, niệm giác chi này được tu tập, được làm cho sung mãn, sẽ dẫn dắt con được an trú như vậy, sẽ đạt đến sự chứng đạt như vậy. Nhờ vậy con sẽ biết rõ rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Tương tự như vậy cho đến xả giác chi, lành, nhờ vậy con thấy rõ như vậy. Lành thay này Udai, con đường này này Udai, ông chứng được con đường này, được tu tập, được làm sung mãn, sẽ dẫn dắt ông với sự an trú như vậy, như vậy sẽ đạt đến sự chứng đạt như vậy. Nhờ vậy ông biết rõ rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Thì đó là cái lời của Udai nói với Bạch Thế Tôn. Trong cái phẩm về liên quan đến triển cái, liên quan đến triển cái và thất giác chi này, cái ông tương giác chi đó, thì Đức Phật có nói là tất cả những pháp, phàm có những pháp nào này các tỳ khưu, mà giữa phần về cả thiện và bất thiện ấy, mà nhưng mà thuộc về phần thiện, những cái pháp thiện mà trong cả cái phần cả thiện bất thiện này, thì tất cả những pháp ấy lấy không phóng dật làm căn bản, lấy không phóng dật làm quy tụ, không phóng dật được gọi là tối thượng đối pháp đấy, tức là tầm quan trọng của sự không phóng dật trong trong tất cả các pháp thiện đó, thì đó là tất cả các pháp thiện đấy thì đều lấy không phóng dật làm căn bản, tức là làm gốc rễ, làm nền tảng đó, lấy không phóng dật là chỗ quy tụ, không phóng dật là tối thượng. À, với cái như vậy thì đồng cũng như vậy, cho nên Đức Phật nói tiếp là với tỳ khưu không phóng dật, với cái không phóng dật này này tỳ khưu được chờ đợi là bảy giác chi sẽ được tu tập, có nghĩa là bảy giác chi này được tu tập, được làm cho sung mãn chỉ với điều kiện rằng là tỳ khưu không phóng dật, tỳ khưu không phóng dật. Cho nên chúng ta ở đây được Đức Phật nhắc nhở cái việc là sự không phóng dật trong khi tu tập thất giác chi để làm cho nó phiền mãn. Rồi thì cũng tương tự như vậy thì trong cái bài kinh khác thì Đức Phật nói về trên là nói về các cái không phóng dật, ở đây thì Đức Phật nói về các cái pháp đấy như lý tác ý làm căn bản, như lý tác ý làm chỗ quy tụ, như lý tác ý làm chỗ tối thượng pháp đấy. Với thành tựu như lý tác ý này thì cái này các tỳ khưu được chờ đợi rằng bảy thất giác chi sẽ được tu tập, được làm cho viên mãn. Như vậy là trên Đức Phật nói rằng là với cái sự không phóng dật thì được chờ đợi là bảy giác chi được tu tập, được làm cho viên mãn. Và trong bài kinh này thì Đức Phật lại nhắc chúng ta thêm nữa là những cái phải lấy như lý tác ý làm căn bản, làm chỗ quy tụ, là pháp tối thượng. Vì với cái thành tựu như lý tác ý thì sẽ được chờ đợi rằng là bảy thất giác chi được tu tập và được làm cho sung mãn. Và trong cái phẩm về câu uế thì Đức Phật có nói đến năm khấu uế mà chúng ta cũng đã nghe trong các cái bạch kinh giảng về ngũ uẩn đó, về năm triền cái đó, rằng là có năm cái câu uế đối với vàng là sắt, đồng, thiếc, chì, bạc. Những cái câu uế này làm cho vàng bị uế nhiễm, không có nhu nhuyễn, không có kham nhậm, không có chói sáng, dễ bể vụn, không có chân chánh sử dụng. Thì có năm cái câu uế của tâm cũng làm cho tâm bị cấu uế nhiễm, không nhu nhuyễn, không khâm nhận, không có chói sáng, không dễ bể vụn, không chân chánh, được định tĩnh, được đoạn diệt các lậu hoặc. Đấy là chính là năm cái triển khái, tức là dục tham cho đến sân, hôn trầm, thụy miên, trọng cử, hối tiếc. Và ngược lại Đức Phật có nói là này các tỳ khưu, có bảy cái giác chi này thì là không phải là chướng ngại, không phải là triển cái, không uế nhiễm tâm, được tu tập, được làm cho sung mãn thì đưa đến chứng ngộ quảng minh và giải thoát. Thì có năm cái pháp làm câu uế tâm, làm cho nó tâm không được nhu nhuyễn, không được kham nhẫn, không chói sáng, dễ bể vụn, không được chân chánh, được định tĩnh để đoạn diệt các lậu hoặc. Và ngược lại thì trong cái bài kinh câu uế thứ hai, Đức Phật khẳng định là có bảy cái giác chi này thì lại ngược lại, tức là nó là cái pháp không chứng ngại, không phải là trường cái, tức là chứng ngại trường cái, không phải làm cho uế nhiễm tâm. Và nếu được tu tập, được làm cho sung mãn thì đưa đến chứng ngộ quả minh và giải thoát. Đó là chính là niệm giác chi, tinh trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh ngang giác chi, định giác chi, xả giác chi. Đức Phật cũng lại nhắc lại trong bài kinh như lý và phi như lý tác ý, ở đây là do cái phi như lý tác ý đó mà các cái năm triển cái được tăng trưởng, tức là dục tham, sân, hôn trầm, thụy miên, trọng cử, hối tiếc. Do phi như lý tác ý thì là những cái pháp này mà chưa sanh được sanh khởi, đã sanh thì tăng trưởng đưa đến quảng đại. Còn do như lý tác ý thì ngược lại thì có cái niệm giác chi, tức là thất giác chi được sanh khởi ở viên mãn. Tức là khi mà chúng ta có phi như lý tác ý thì năm triển cái mà chưa sanh được sanh, mà đã sanh thì được tăng trưởng quảng đại. Và ngược lại với cái như lý tác ý thì cái bất thất giác chi này được chưa sanh được sanh khởi, và đã sanh thì được tu tập đưa đến viên mãn. Nên chúng ta hiểu cái vai trò của như lý tác ý và phi như lý tác ý, nó cản trở cái làm ô nhiễm tâm như thế nào, nó cản trở cái việc đạt được cái định tĩnh và cái trí tuệ để có thể đoạn diệt các đạo hoặc ra làm sao. Thì tiếp tục trong cái loạt bài về cái chướng ngại và cái bất chướng ngại đó, thì là khi mà nói đến chướng ngại thì tức là nói đến triển cái, còn khi nói đến không chướng ngại tức là nói đến thất giác chi. và có nói đến năm cái chướng ngại, năm cái tức là năm cái triền cái, làm uế nhiễm tâm, làm yếu ớt trí tuệ, tức là dục tham, sân, hôn trầm, thụy miên, trọng cử, hối tiếc, nghi hoặc, là các cái chướng ngại, là các triền cái, làm uế nhiễm tâm, làm yếu ớt trí tuệ. Còn bảy giác chi này, các tỷ khưu, là không phải là chướng ngại, chứ không phải là triền cái, không làm uế nhiễm tâm, và được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến chứng ngộ quả minh và giải thoát. Và Đức Phật còn ví dụ, đưa cái ví dụ là cái năm triển cái với bảy giác chi này giống như một cái cây mà nó lớn, nó bao trùm đó. Ví dụ là Đức Phật nói là có cái như là cái cây lớn này, các tỳ khưu, mà sanh từ hạt giống nhỏ, mà có thân cây nó phát triển thành cái cây lớn, mà có lớn bao trùm lên tất cả cây khác. Còn các cây bị bao trùm thì bị phá hủy, bị hư hoại, ngã xuống, nằm dạp xuống. Và này các tỳ khưu, những cây lớn nào sanh từ hạt giống nhỏ mà thân cây to lớn, lớn lên bao trùm các thân khác, các cây bị bao trùm thì bị phá hủy, hư hoại, ngã xuống, nằm dạp xuống. Cũng giống như cây bồ đề, cây bàng, cây xanh, cây sung, cây bách hướng, cây lớn này, khi sanh từ một cái hột nó rất nhỏ nhưng mà nó sẽ phát triển thành cái cây lớn, lớn lên và bao trùm các cây khác, làm cho các cây khác bị bao trùm, bị phá hủy, bị hư hoại, nằm dạp xuống. Thì cũng vậy, nếu mà các cái thiện nam tử hoạt đoạn trừ các cái dục vọng, mà khi mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhưng lại bị các dục vọng hay những dục vọng tệ hại hơn, làm cho người bị phá hủy, bị hư hoại, bị nằm xuống, lạp xuống, thì cũng tương tự như vậy là năm cái triển cái này, các tỷ khưu, thì nó bao trùm tâm, làm cho tâm yếu ớt trí tuệ, tức là dục triển cái, sân hận triển cái, hôn trầm thụy miên triển cái, trạo hối triển cái, hình hoặc triển cái, làm bao trùm tâm, làm trí tuệ yếu ớt, làm yếu ớt trí tuệ. Thế còn bảy giác chi thì lại ngược lại, Đức Phật nói là nó không phải chướng ngại, là triền cái, không phải chướng ngại, không phải là triền cái, nó không bao trùm tâm, và nếu được tu tập làm cho sung mãn thì đưa đến chứng ngộ quả minh và giải thoát. Chúng ta nói, Đức Phật đưa ra những hình ảnh để chúng ta ghi nhớ về cái vai trò, cái vị trí, vai trò, cái ngược nhau của cái năm triền cái và bảy giác chi đó, như vậy. Trong cái bài kinh về triển cái trong tương ương bộ kinh Thiên Đại Phẩm đó, thì Đức Phật cũng nói rằng là cái năm triển cái này này tác thành si ám, tác thành không mắt, tác thành vô trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phần và tổn hại, không đưa đến niết bàn. Tức là năm cái dục tham triển cái, sân triển cái, hôn trầm thụy miên triển cái, trạo cử hối tiếc triển cái, nghi hoặc triển cái này, thì tác thành si ám, tác thành không mắt, tác thành vô trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phần và tổn hại, không đưa đến niết bàn. Còn ngược lại, bảy giác chi là cái gì khiu thì lại tác thành mắt, tác thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không dự phần và tổn hại, đưa đến niết bàn. Và trong cái phẩm chuyển pháp luân của tương ưng giác chi Thiên Đại Phẩm tương bộ kinh chương trang 521 đó, thì Đức Phật có nói như này: trong cái thời quá khứ đó mà đã đoạn tận được ba cái kiêu mạn, thì tất cả những cái vị nào mà đã đoạn tận được như vậy đều là nhờ tu tập và làm cho sung mãn bảy giác chi. Và trong tương lai, tất cả các vị nào sẽ đoạn tận ba cái kiêu mạn đó, thì tất cả các vị ấy đều nhờ tu tập và làm cho sung mãn bảy giác chi. Các sa môn hay bà la môn nào trong thời hiện tại mà đoạn tận được ba kiêu mạn này, thì tất cả các vị ấy đều nhờ tu tập và làm cho sung mãn bảy giác chi. Thì đấy là Đức Phật dùng cái ba cái thời và ba cái kiêu mạn để nói về cái quả lợi ích của cái tu tập và làm cho sung mãn bảy giác chi. Và Đức Phật trong cái bài kinh chuyển pháp chuyển luân đó, thì con có ví dụ cái quả báu của vua chuyển luân và cái quả báu của cái bảy giác chi như thế nào. Trong bài đó thì Đức Phật có nói như sau: trong cùng với sự xuất hiện của vua chuyển luân này, các tỳ khưu, là sự xuất hiện của bảy báu. Khi có vị vua chuyển luân xuất hiện thì thường đi liền với họ nó sở hữu bảy cái báu vật. Đó chính là gì? Tức là sự xuất hiện của bánh xe báu là 1, voi báu là 2, ngựa báu là 3, châu ngọc báu là 4, nữ báu là 5, cư sĩ báu là 6, tướng quân báu là 7. Thì với cái sự xuất hiện của vua chuyển luân thì là sự xuất hiện của bảy báu này. Nhưng mà cùng với sự xuất hiện của Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác thì khi là sự xuất hiện của bảy báu giác chi. À, nhờ có Như Lai xuất hiện và bảy báu này xuất hiện trên đời. Và nhờ có bảy báu giác chi này, thất giác chi này xuất hiện trên đời. Và mà cái chúng sinh có được cái con đường dẫn tới cái chấm dứt sự khổ đau hoàn toàn cái vĩnh viễn, chấm dứt sinh tử luân hồi và được giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn. À, và bảy cái báu giác chi đó chính là niệm giác chi báu, xả cho đến trạch pháp giác chi báu, tinh tấn giác chi báu, hỷ giác chi báu, khinh an giác chi báu, định giác chi báu và xả giác chi báu. Cách khác, Đức Phật nói về cái lợi ích của cái thất giác chi là sự chinh phục ma quân. Này các tỳ khưu, ta sẽ giảng cho các ông con đường đưa đến chinh phục ma quân. À, và thế nào là con đường đến đưa đến chinh phục ma quân, tức là bảy giác chi. Rồi thì là Đức Phật nói là cái kẻ liệt tệ ngu đần, kẻ liệt tuệ ngu đần được nói đến như thế nào, thì gọi được gọi là kẻ liệt tuệ ngu đần là do bảy giác chi không được tu tập, không được làm viên mãn, cho nên này các tỳ khưu được gọi là liệt tuệ ngu đần. Thế còn không có trí tuệ không ngu đần, có trí tuệ không ngu đần là sao? Tức là do tu tập, do làm cho sung mãn bảy giác chi, này các tỳ khưu được gọi là có trí tuệ không ngu đần. Rồi, tương tự như vậy với bần cùng và không bần cùng. À, thì đó là các cái lợi ích mà Đức Phật dùng các cái ví dụ, các hình ảnh, các từ ngữ khác nhau để diễn tả cái đó. À, sư cũng cố gắng kiên nhẫn nhắc đi nhắc lại, đọc đi đọc lại, hướng các cái lời Đức Phật đó vào tâm trí của các cái vị, làm cho chúng vị thâm nhập được các cái từ ngữ đó, các cái loại từ, các cái cách nói, cách diễn đạt của Đức Phật, để các vị có khi giữa pha chạm, đụng chạm trên đời sống thực tế hàng ngày thì đều có thể có những cái cơ sở để có thể liên hệ đến cái pháp tu tập thất giác chi này. À, cái bài, cái phẩm về tổng nhiếp các giác chi đó thì liên quan đến các cái phẩm về đồ ăn đó, các món ăn cho triển cái, thì chúng ta biết là chúng ta được nghe cái bài này rồi thì chúng ta cũng nhắc lại món ăn cho triển cái cũng như món ăn cho các giác chi, chúng ta chỉ có nhắc lại thôi, tại vì các nơi khác cũng đã được nhắc rồi. Thì cái gì là món ăn khiến cho dục tham, tức là nói về các cái triển cái thì gồm có dục tham, sân, hôn trầm, thủy miên, trậu cử, hối tiếc, hoài nghi đó, thì cái gì là món ăn cho dục tham chưa sanh, sanh khởi, dục tham đã sanh để tăng trưởng, tức là nói về có tịnh tướng. Ở đây nếu phi như lý tác ý được làm cho sung mãn thì chính đây cái này là món ăn khiến cho dục tham chưa sanh được sanh trưởng, dục tham đã sanh được tăng trưởng. Còn cái gì là món ăn cho khiến cho sân chưa được sanh trưởng, nay sân được sanh trưởng quảng đại, thì có nghĩa là có chướng ngại tướng. Ở đây nếu phi như lý tác ý được làm cho sung mãn thì chính cái này là món ăn khiến cho sân chưa được sanh trưởng, sân hay sân đã sanh trưởng được tăng trưởng quảng đại, đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Còn cái gì là món ăn cho hôn trầm thủy miên chưa sanh trưởng được sanh trưởng, hay hôn trầm thủy miên đã sanh trưởng được tăng trưởng quảng đại, tức là không hân hoan, biếng nhác, chán nản, ăn quá no, tâm uể oải. Ở đây nếu phi như lý tác ý mà đã được làm như sung mãn thì chính cái đó là cái món ăn khiến cho hôn trầm thủy miên chưa sanh được sanh, đã sanh thì được tăng trưởng quảng đại. Còn cái gì là món ăn khiến cho trạo hối chưa sanh được sanh, đã sanh được tăng trưởng quảng đại, tức là có tâm chưa được tịnh chỉ. À, ở đây nếu mà như lý phi như lý tác ý được làm cho sung mãn thì chính cái này là món ăn khiến cho trạo hối chưa sanh được sanh, đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Và cái gì là món ăn khiến cho nghi hoặc chưa sanh được sanh, đã sanh thì được tăng trưởng quảng đại, đó chính là pháp chú của nghi hoặc. Ở đây nếu cái phi như lý tác ý được làm cho sung mãn thì cái đó chính là món ăn khiến cho nghi hoặc chưa sanh được sanh, hay đã sanh thì được tăng trưởng quảng đại. Thế còn ngược lại đối với các thất giác chi là như thế nào? Ở đây cái gì là món ăn này các tỳ khưu khiến cho niệm giác chi chưa sanh được sanh, hay đã sanh thì được tu tập làm cho viên mãn? Thì ở đây có các cái pháp chú xứ cho niệm giác chi. Ở đây các pháp chú xứ cho niệm giác chi là chúng ta biết rằng đó, ví dụ như là tứ niệm xứ đó, là cái pháp chú cho niệm giác chi. Ở đây là nếu như lý tác ý được làm cho sung mãn thì chính cái này là món ăn khiến cho niệm giác chi chưa sanh được sanh, đã sanh thì được tu tập làm cho viên mãn. Và cái món ăn cho trạch pháp giác chi là ở đây có những cái pháp thiện và bất thiện, có những pháp tội hoặc không tội, có những pháp liệt và thắng, có những pháp dự phần đen và trắng, có những cái pháp đó. Đấy mà nếu mà như lý tác ý, như lý tác ý thì được làm cho sung mãn, thì đấy là chính là cái món ăn làm cho trạch pháp chưa sanh được sanh, hay đã sanh được tu tập được làm cho viên mãn. Còn cái gì là món ăn cho cái tinh tấn giác chi chưa sanh được sanh, đã sanh thì được tu tập được làm viên mãn. Ở đây thì có cần phát giới, tinh tấn phát, tinh tấn giới, giọng mạnh giới. Nếu mà đó trong các pháp đó mà đức mà chúng ta như lý tác ý mà làm cho nó sung mãn, thì đó chính là cái món ăn khiến cho tinh tấn giác chi được sanh khởi. Nếu đã được sanh khởi thì được làm tu tập và làm cho viên mãn. Và cái gì là món ăn khiến cho hỷ giác chi chưa sanh được sanh, đã sanh thì được tu tập được làm cho viên mãn, thì đó là chính là những cái pháp chú cho hỷ giác chi. Và nếu được như lý tác ý làm cho sung mãn, thì thời chính cái này là món ăn khiến cho hỷ giác chi được sanh khởi, hay đã sanh khởi thì được làm cho tu tập và được làm cho viên mãn. Còn cái món ăn gì khiến cho khinh an giác chi chưa sanh được sanh, đã sanh thì được tu tập được làm cho viên mãn. Ở đây thì có tâm khinh an, thân khinh an. Nếu như lý tác ý làm cho sung mãn, thì chính đây là món ăn khiến cho khinh an giác chi được sanh khởi, hay khinh an giác chi được tu tập làm cho viên mãn. Rồi cái gì là món ăn cho định giác chi chưa sanh được sanh, đã sanh được tu tập được làm cho viên mãn, chính là cái tịnh chỉ tướng. Ở đây có cái tịnh chỉ tướng và bất loạn tướng, có cái tướng như vậy, có hai loại tướng như vậy. Ở đây nếu như lý tác ý được làm cho sung mãn, thời cái đó chính là món ăn khiến cho định giác chi chưa sanh được sanh, hay định được đã sanh được tu tập làm cho viên mãn. Còn cái gì là món ăn khiến cho xả giác chi chưa sanh được sanh, đã sanh thì được tu tập làm cho viên mãn, tức là có các pháp chú xứ cho xả giác chi ở đấy. Ở đây nếu mà như lý tác ý được làm cho sung mãn, thì đó chính là món ăn khiến cho xả giác chi chưa sanh được sanh, hay xả giác chi đã sanh được tu tập. Và ngược lại thì cái gì là thì những cái gì mà ngược lại với những cái điều năm điều trên, thì là cái không phải món ăn cho triển cái, cũng như là không phải món ăn cho các cái giác chi. Đức Phật có giảng về cái phải thời hay không phải thời, cái hợp thời trong cái việc tu tập cái thất giác chi này, cũng có cho chúng ta cái lời khuyên, tức là khi nào một cái tâm mà nó thụ động, hoặc là khi nào tâm dao động, thì cái việc tu tập thất giác chi này nên như thế nào, thì chúng ta đây lắng nghe trước khi kết thúc cái loạt bài về cái thất giác chi này, để chúng ta có một cái có cái sức tu tập đúng đắn, tu tập đúng đắn. Thì Đức Phật nói rằng là khi mà tâm thụ động đó, khi ấy câu hỏi đặt ra là khi tâm thụ động này chư hiền, khi tâm thụ động trong khi ấy thì tu tập giác chi nào thì không phải thời, khi ấy tu tập giác chi nào thì là phải thời. Và trong khi tâm dao động, có hai loại tâm thụ động và dao động. Dao động tức là nó tinh tấn quá mức, thụ động thì là lười biếng quá mức đó. Thì trong cái thời nào là tu tập giác chi nào thì là phải thời, và tu tập giác chi nào là không phải thời. Thì cái câu hỏi này thì không thể nằm ngoài các cái tầm trả lời của các du sĩ ngoại đạo được, vì Đức Phật nói rằng là vấn đề này là ngoài cái giới vức của họ, du sĩ ngoại đạo đó. Và này các tỳ khưu, ta không thấy một ai ở thiên giới, thế giới này, ma giới, phạm thiên giới cùng với chúng sa môn, bà la môn, chư thiên, loài người có thể làm thỏa mãn tâm với câu trả lời cho những câu hỏi này, ngoại trừ Như Lai hay đệ tử của Như Lai, hay những ai được nghe từ hai vị ấy, tức là từ Như Lai hoặc đệ tử của Như Lai, hoặc những người mà nghe được từ hai vị ấy thì mới có thể trả lời những câu hỏi đó. Còn các cái du sĩ ngoại đạo thì vượt ngoài cái giới vực của họ. Thì về cái vấn đề về phi thời, tức là không đúng thời đối với tâm thụ động, tức là trong khi tâm thụ động thì khi trong khi ấy thì không phải thời tu tập khinh an giác chi là một, không phải thời tu tập định giác chi là hai, không phải là thời tu tập xả giác chi là ba. Vì sao? Vì khi tâm thụ động này các tỳ khưu, thật khó làm tâm phát khởi được những pháp này. Tức là khi mà tâm thụ động thì không phải là thời tu tập khinh an, định và xả giác chi. Và Đức Phật dùng cái ví dụ như là này các tỳ khưu, một người muốn đốt một cái ngọn lửa nhỏ, người ấy ném vào đấy là cỏ ướt, phân bỏ ướt, củi ướt để ngọn lửa ấy mưa gió rắc bụi lên trên, thì người ấy có thể nhen đỏ cái ngọn lửa nhỏ đấy không? Tức là khi mà đã tâm nó thụ động thì được ví như vậy. Thì trả lời là thưa không, cũng vậy này các tỷ khưu, trong khi tâm thụ động tức là lười biếng, biếng nhác, uể oải các thứ đó, tâm thụ động đó, thì không phải lúc đấy thì không nên tập khinh an giác chi, không phải tu tập định giác chi, không phải xả giác chi. Vì sao? Vì rằng tâm thụ động thật khó mà làm phát khởi những pháp ấy được. Thế còn trong khi tâm thụ động như vậy thì cái gì là phải tu tập? Thì là phải thời. Và này các tỷ khưu, trong khi tâm thụ động, trong khi ấy thì phải thời là tu tập trạch pháp giác chi, phải thời là tu tập tinh tấn giác chi, phải thời là tu tập hỷ giác chi. Ví như này các tỷ khưu, một người muốn đốt lên một ngọn lửa, người ấy lém vào đấy cỏ khô, phân bỏ khô, củi khô, dùng miệng thổi không có rác bụi lên trên, người ấy có thể nhen nhỏ, nhen đỏ nhóm ngọn lửa không? Thưa có, bạch Thế Tôn, cũng vậy. Các tỷ khưu, trong khi tâm thụ động, trong khi ấy thì phải thời, tức là tu tập trạch pháp, tinh tấn, hỷ, ba cái pháp đó. Và khi mà tâm thụ động, lười biếng, uể oải, chán nản thì nên tu tập ba cái pháp đó. Ngược lại, khi tâm mà dao động mạnh á, tâm mà dao động mạnh đó, và trong trường hợp một số vị mà tinh tấn quá mức chẳng hạn đó, thì khi đó không phải thời là tu tập trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi. Vì những cái pháp này nó sẽ làm tăng thêm cái sự dao động. Ví như này các tỷ khưu, một người muốn dập tắt một đống lửa, ở đây người ấy ném vào cỏ khô, phân bỏ khô, củi khô, lấy miệng thổi, rắc không rắc bụi lên trên, thì người ấy có thể dập tắt đống lửa lớn hay không? Chứ không, bạch Thế Tôn, tức là khi đã dao động mạnh nữa, đã hăng hái nữa, tinh tấn mạnh rồi đấy, lại còn thêm rắc trạch pháp, thêm tinh tấn, thêm hỉ vào đấy nữa thì nó càng bùng lên, chứ không thể dập tắt được. Cho nên là không phải thời để tu tập trạch pháp, tinh tấn và hỷ giác chi trong khi tâm dao động. Và trong khi tâm dao động thì phải thời có nghĩa là phải tu tập cái gì? Tức là phải tu tập khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Tu tập các cái pháp đấy làm cho nó bớt cái dao động đi, tức là khinh an, định và xả. Giống như là một người muốn dập tắt đống lửa lớn thì ném vào đấy cỏ ướt, phân bỏ ướt, củi ướt, giữa gió và mưa, rắc bụi lên trên, thì người đấy có thể dập tắt cái ngọn lửa lớn đó. Như vậy là trong khi tâm dao động thì không phải là thời để tu tập khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Rồi thì trong một loạt các bài kinh nữa mà Đức Phật nói đến, chưa chỉ nhắc qua thôi, tại vì nó hẳn chúng ta hết mất thời gian rồi. Thì Đức Phật có nói đến cái việc tu tập về các cái thân hành niệm này, rồi thì là các cái phạm chú này, từ bi hỷ xả này, rồi thì tu tập về tưởng bất định, tưởng chết, tưởng ghê tởm đồ ăn, tưởng bất khả lạc đối với toàn thế giới, tưởng vô thường, tưởng khổ tưởng, tưởng vô ngã, tưởng đoạn tận, tưởng ly tham, tất cả những cái thứ đó mà muốn đạt được làm cho nó sung mãn, được quả lớn, lợi ích lớn, rồi thì là chứng được cái quả bất hoàn ngay trong hiện tại, vân vân, hay là những người được quả các cái lợi ích lớn, an ổn thoát khỏi các khổ ách, hoặc là được cái lạc trú, tất cả những cái thứ đó thì đều cần phải được tu tập câu hữu với niệm giác chi, cần phải tu tập niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an định giác chi, định giác chi, xả hữu giác chi, câu hữu đối với các cái cốt tưởng, tức là quán niệm về cái năm cái thân hành niệm, về năm tử thi đấy, là xương đó, cốt tưởng là một này, rồi thì là côn trùng ăn là hai này, tưởng côn trùng ăn là hai, tưởng xác xanh bầm là ba, tưởng bị nứt nẻ là bốn, tưởng xác bị xương phồng là năm, rồi thì tu tập từ cùng với bảy giác chi đấy, tu tập cùng với từ giác chi, bi giác chi, hỉ giác chi, xả xỉ, không phải là tâm từ, tâm bi, tâm hỉ, tâm xả, tức là bốn phạm chú, xin lỗi, bốn cái phạm chú đó, rồi thì cùng tu tập với hơi thở vô thể ra, đồng thời phải tu tập bảy giác chi với những cái pháp thân hành niệm như vậy thì mới có thể đưa đến lợi ích lớn, quả đến quả lớn, lợi ích lớn, mà có thể chứng đắc được sự giải thoát, hay là còn nói nó khác là được an ổn lớn, thoát khỏi các khổ ách, hoặc là được ứng khởi lớn, hoặc là được nghĩa lợi lớn, hoặc được lạc trú, tất cả đều phải được tu tập với thất giác chi, chứ không phải tu tập riêng biệt. Riêng biệt cái kia thì chúng ta chỉ có thể đạt được cái định thôi. Còn nếu mà tu tập với thất giác chi đó, cũng như là không phải chỉ đối với cái thân hành niệm là năm cái về cái tử thi rồi thì bốn cái phạm trú, mà tu tập kể cả với cái tưởng bất tịnh, tưởng chết, tưởng cái tổng với đồ ăn, tưởng bất khả lạc đối với thế giới, tưởng vô thường, tưởng khổ, tưởng vô ngã, tưởng đoạn tận, tưởng ly tham, tưởng đoạn diệt. Nếu mà muốn được cái quả lớn, lợi ích lớn, được muốn được được được trí và cái sự bất hoàn, được nghĩa lợi lớn, an ổn lớn, khỏi khổ ách, hướng khởi lớn, lạc trú lớn, thì đều phải tu tập với cái thất giác chỉ như vậy. Thì Đức Phật có nói như vậy, và trong cái loạt bài liên quan đến cái các cái phẩm tầm cầu rồi bộc lưu không phóng dật vân vân đó, thì Đức Phật có khẳng định là có ba cái sự tầm cầu này, khiu là gồm có tầm cầu dục, tầm cầu hữu, tầm cầu phàm hạnh. Có bốn cái bộc lưu là dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu, vô minh bộc lưu. Rồi có năm cái thượng phần kiết sử, tức là tham sắc giới, tham vô sắc giới là 2, mạng là 3, trao cử là 4, vô minh là 5. Thì với mục đích thắng chi, liễu chi, đoạn diệt, đoạn tận, tất cả những cái pháp như vậy đó, ba sự tầm cầu, bốn bộc lưu, năm thượng phần kiết sử, thì đều ở đây tỳ khưu là tỳ khưu tu tập niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi, vì cái mục đích thắng chi, liễu chi, đoạn diệt, đoạn tận, các cái pháp này cần phải được tu tập như vậy. Thì đó là cái hôm nay chúng ta đã nghe những cái lời Đức Phật giảng về cái pháp thất giác chi. Ngoài ra trong các cái đây là mới chỉ ở trong cái Tương Ưng Bộ Kinh mà sư có điều kiện để thu thập để giúp các vị, nhắc lại cho các vị. Còn trong các cái Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh cũng như là trong Tiểu Bộ Kinh thì cũng đều có cái bài kinh khác, khi nào có dịp thì chúng ta sẽ lắng nghe và sẽ thực hành theo đúng cái lời Đức Thế Tôn dạy để có thể đoạn tận được khổ đau, đấy, chứng ngộ được Niết Bàn. Và chúc cho các quý vị thành công.